Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4727, có hay không chị ngu xuẩn dược ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi minh bạch, Thành Thành, ngươi nói, nếu là ta nói cho hắn có bệnh, hắn có thể hay không đi trị? Mặc Liên Thành ngoài ý muốn nâng mi, đàn nhi muốn nói cho hắn. Khúc đàn nhi cười nói, ta mới không làm lạn người tốt, dám đoạt ta đồ vật, khiến cho hắn cả đời béo đi xuống. Ha ha, tiểu béo đôn không biết hai người nói chuyện với nhau cái gì, lại ở bên nhìn hai người nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó, khúc đàn nhi nguyên bản một trương nộ khí đằng đằng khuôn mặt nhỏ, bắt đầu khôi phục ý cười. Cuối cùng, lại giống như nhớ ra rồi hắn tồn tại, hậu chi hậu giác mà nhìn về phía hắn, kia đôi mắt còn dường như hiện lên đồng tình. Sau đó, nàng quay người lại, lần thứ hai chọn linh nguyên thạch đi. Cơ nhiên, nhị độ đem hắn làm lơ, tiểu béo đôn càng thêm tức giận, thừa dịp bọn họ chọn lựa linh nguyên thạch, hắn hướng tiểu quán lão bản thét to. Em, bọn họ nhìn chúng, ta toàn bộ đều mua, cái này. Tiểu quán lão bản hãn ròng ròng, nguyên bản tiểu quán lão bản chuẩn bị kiếm một bút, lúc này khổ. Linh nguyên thạch có thể bán ra, tự nhiên chuyện tốt, chính là, bọn họ như vậy nháo, chỉ sợ sẽ khiêu khích chợ quản lý nhân viên chú ý. Phải biết nói, khách nhân vạn nhất phát sinh tranh chấp, ầm ĩ nghiêm trọng, phụ trách xem sạp lão bản cũng là có trách nhiệm. Mà cái này sẽ ảnh hưởng hắn sang năm có không cho phép tại đây bày quán. Hắn bất quá làm buôn bán nhỏ, dưỡng ra sống tạm, không thể trêu vào bực này phiền toái a. Tiểu quán lão bản càng nghĩ càng khó xử. Lúc này, nhưng thật ra, hy vọng khúc đàn nhi bọn họ vẫn là đi nhà khác sạp đi, đừng ở hắn nơi này cùng tiểu bá vương khởi tranh chấp. Hắn liên tiếp đối khúc đàn nhi đưa mắt ra hiệu, khúc đàn nhi nhìn không thấy dường như, chuyên tâm chọn lựa linh nguyên thạch, thực mau lại cầm một khối nhìn không tồi linh nguyên thạch, biểu tình kinh hỉ. Nhưng mà, lần này, nàng liền giá cả cũng chưa hỏi đâu, lại một cái. Vô ý, mà, linh nguyên thạch đã bị đoạt đi rồi. Bởi vì có một túi nặng trĩu linh phiến, cọ qua nàng bên người, bị người ném vào lão bản trong tay. Tiểu béo đôn hào khí vạn trượng mà tuyên bố, tiền cầm, bản công tử mua, này tiểu béo đôn, thật đúng là không phải giống nhau tài đại khí thô a, cư nhiên hoa nhiều như vậy tiền, mua một khối phế thạch. Nhìn tiểu béo đôn đoạt đồ vật lúc sau khoe khoang bộ dáng, khúc đàn nhi muốn cười, lại không buồn cười ra tới, chỉ có thể nhịn xuống. Thật sự nhịn không nổi, nàng ghé vào Mặc Liên Thành trên người. Thành Thành, ta chịu không nổi. Có hay không một loại đan dược, chuyên trị ngu xuẩn? Bởi vì nhẫn cười, khúc đàn nhi hai vai dùng mình, hơn nữa ngôn ngữ bất đồng. Tiểu béo đôn cho rằng chính mình thành công đoạt đi rồi nàng nhìn trúng linh nguyên thạch, cho nên khiến cho mộ nữ ôm chính mình nam nhân khóc, trong lòng sảng khoái vô cùng. Trong lúc nhất thời, vênh váo tự đắc mà hừ vài tiếng, lại phụ xuống tay đứng ở một bên, không tính toán rời bước. Tần lĩnh mấy người nghe mộ nữ khóc dường như tiếng cười, cái này. Có thể hay không quá giả, như vậy, thực dễ dàng bị phát hiện, được không? Đại gia đầy chán hạ phác hỏa, nhìn đến tiểu béo đôn trên người đi. Lại thấy tiểu béo đôn, hình thể khả quan mà đứng ở kia. Người khác béo, vận động không phát đạt là tất nhiên, nhưng là, mẫu nữ rõ ràng đang cười, hắn lăng là không phát hiện vấn đề tới. Này thần kinh tuyến, quả thực trì độn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chỉ độn người, bọn họ không giúp đỡ lửa cháy đổ thêm dầu, kiệt lực khi dễ một phen, muốn tao xét đánh, có hay không? Vì thế, mấy cái gia hỏa, làm bộ sinh khí. Vì hai lần bị cướp đi linh nguyên thạch mộ nữ, bất bình. Nề hà ngôn ngữ không thông, đành phải thúc giục thiếu niên đối tiểu béo đôn gào câu. Chúng ta liền không tin ngươi còn có thể đem chúng ta nhìn chúng linh nguyên thạch đều mua đi rồi. 4730, cách chương.